đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa đá rốt cục có một tia động tĩnh, nhiệt độ bên trong căn phòng khôi phục bình thường, cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ đan hương nồng đậm nhất thời lần nữa tràn ngập cả phòng. Trong tay Tiêu Long có một cái bình ngọc màu trắng, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Tại bên trong bình ngọc, rõ ràng cảm nhận được khí tức cường đại trong đó. Đế phẩm đan dược. Tiêu Viêm cảm giác được bên trong bình ngọc phát tán ra khí tức của đế phẩm đan dược, nhịn không được mím môi, nuốt mấy ngụm nước bọt. Lúc trước đế phẩm đan dược tại đấu khí đại lục chỉ có duy nhất một viên như vậy, vẻn vẹn một viên này liền sinh ra một vị đấu đế hồn thiên đế. Nhưng bây giờ tại đấu đế đại lục, lại có thể dễ dàng luyện chế ra, tại đấu đế đại lục này, luyện dược cùng với đan dược, đến tột cùng đã tăng lên đến cấp độ nào. Tiêu Long tiên tổ, Tiêu Viêm lập tức khom người hành lễ. Tiêu Long cười khoát tay, tay áo vung lên, bình ngọc trong tay trực tiếp ném về phía Tiêu Viêm, cảm thụ khí tức Tiêu Viêm một chút, trong mắt Tiêu Long lập tức hiện lên một sợi kim quang. Tiểu tử thật khá nha, nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, xem ra vì ngươi luyện chế những đan dược này là đúng. Lúc này Tiêu Viêm có chút nao nao, đan dược này vì chính mình luyện chế. Bàn tay nhận lấy bình ngọc, Tiêu Viêm có chút kích động. Chậm rãi từ trong bình ngọc đổ ra mấy viên đan dược. Năng lượng cường đại không ngừng tỏa ra. Đây chính là đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm. Sau khi Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế, trong lòng cũng có 10 phần khát vọng, luyện chế thành công đế phẩm đan dược trong truyền thuyết, bởi vì trên đấu khí đại lục không có đế chi nguyên khí, cũng không có phương thuốc, đế phẩm đan dược, cho nên không cách nào toại nguyện. Bây giờ trong tay mình lại có mấy viên đế phẩm đan dược, trong mắt lập tức hiện ra một vẻ khát vọng. Đúng vậy. Đây chính là đế phẩm đan dược, tiểu tử, ngươi không phải cũng là luyện dược sư, tại sao chưa từng luyện chế đế phẩm đan dược? Việc này, lục địa ta ở không có đế chi nguyên khí, cũng không có phương thuốc. Đế phẩm đan dược, cho nên, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Ồ, chỗ này ta có một số dược liệu cùng với một phương thuốc, muốn thử một chút không? Tiêu Long nhìn thấy Tiêu Viêm đối với đan dược cực kỳ khát vọng, khóe miệng nhếch lên một vệt quỷ dị. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức gật đầu. Ha ha, tốt, tiểu tử, can đảm lắm, bất quá, luyện chế đế phẩm đan dược, cũng không phải như người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm thần sắc kiên định, Tiêu Long ngửa đầu cười to, cong ngón búng ra, một phương thuốc bắn về phía Tiêu Viêm, tiếp nhận phương thuốc, vạn cổ đan ba chữ cổ xưa khắc trên phương thuốc đã có chút vàng ố, dược liệu tại bên trong cửa đá, đi thôi. Tiêu Long ngửa đầu, nói với Tiêu Viêm, đối với kỹ thuật luyện đan của Tiêu Viêm, Tiêu Long vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước, Tiêu Long liền bí mật quan sát Tiêu Viêm thật lâu, hắn biết Tiêu Viêm có được hỗn độn thánh diễm, linh hồn đế cảnh của Tiêu Viêm lại mạnh hơn luyện dược sư bình thường đến mấy phần, hơn nữa Tiêu Viêm còn là tuyệt thế thiên tài trên phương diện tu luyện, hắn muốn biết đến tột cùng Tiêu Viêm có thiên phú thế nào trong luyện đan hay không. Đa tạ tiên tổ, Tiêu Viêm cầm phương thuốc liền tiến vào bên trong, cửa đá chậm rãi đóng lại. Tại bên ngoài cửa đá Tiêu Long cùng Tiêu Lập, trên mặt đều hiện lên vẻ hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lập quay đầu nhìn về phía Tiêu Long. Ngươi cảm thấy tiểu tử này mới là cửu phẩm luyện dược sư liền có thể luyện chế ra đế phẩm vạn cổ đan sao? Ngươi thực sự tin tưởng Tiêu Viêm? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn trên phương diện luyện đan cũng là thiên tài? Liên quan tới chuyện Tiêu Viêm là một luyện dược sư, Tiêu Long đã hướng Tiêu Lập báo cáo. Tiêu Long nghe vậy cười, quan sát lâu như thế, theo hắn đoán chừng, cho Tiêu Viêm phương thuốc đế phẩm phổ thông vạn cổ đan. Tiêu Viêm có được đế cảnh linh hồn chi lực cùng thể nội có được hỗn độn thánh diễm, muốn luyện chế thành công, cũng là phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Chờ xem đi, chỉ mong tiểu tử này sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng. Tiêu Long mang theo vẻ thần bí, cùng lắm hắn không có nói cho Tiêu Lập biết, gian phòng bên trong cửa đá, dược liệu để luyện chế vạn cổ đan cũng không phải là nhiều, có hay không luyện chế thành công, liền nhìn thiên phú của Tiêu Viêm. Đây cũng một lần khảo nghiệm của Tiêu Long đối với Tiêu Viêm. Cách chương.